Bạch Ngọc Đường cũng xen lời xin đi tìm Hàn Dương. Lư Phương nói: Ngũ đệ mới chịu ơn vua phấn nước nên không bỏ chức đi xa được, vả lại tìm nhị đệ thời phải dò hỏi các nơi, chớ đông người thở ít gì, để một mình tứ đệ đi là đủ. Ngọc Đường vâng lời. Hôm sau Tửng Bình ra mắt tướng phủ, xin đi tìm Hàn Dương, rồi chuẩn bị hành trang giả dạng đạo nhân, nhằm đơn phụng lĩnh Túy Vân Phong mà đi. Lại nói về Hàn Dương, sau khi tảo mộ xong, nghe bọn Tửng Bình đã về phủ, thời cũng từ giả hòa thượng đi qua Khánh Châu, ý muốn du thưởng Tây Hồ. Ngày nọ tới huyện Nhân Hòa, trời tối, liền vào trấn điếm mướn phòng ở. Cơm tối xong, vừa muốn yên nghỉ thì nghe cách vách có tiếng con nít khóc và tiếng người sân tay nói líu lo líu lăng, không biết là nói cái gì. Trong bụng vì cớ ấy mà không yên, liền bước qua khỏi phòng, đứng ngoài nhìn vào, thấy người sân tay ấy tay phất tay vả đánh đứa nhỏ, bắt gọi mình bằng cha. Đứa nhỏ nó không chịu. Hàn Dương thấy vậy tội nghiệp nói rằng: Bạn ơi, đứa nhỏ như vậy sao mà đánh đập nó nhiều như thế? Người nọ đáp: Khách quan chưa hiểu, nguyên đứa nhỏ này tôi gặp nó ở dọc đường, tôi mua hết 5 lượng bạc về cho nó làm con nuôi. Đi đường tốn hao cũng nhiều, nó cứ gọi tôi bằng chú. Đến đây nó cũng không gọi tôi bằng cha, mà cũng không gọi bằng chú nữa. Hàn Dương nói: Người đời đều có duyên phận, đứa nhỏ này tôi mến lắm, nôm nó rất dễ thương, vậy chú rộng lòng bán lại nó cho tôi. Người nọ đáp: Nếu quan khách cho thêm tiền lời, tôi sẽ bán lại cho. Hàn Dương gật đầu móc túi, lấy ra 2 đỉnh bạc ước 8-9 lượng, đưa rồi nói rằng: Trả cho chú 5 lượng vốn, còn bao nhiêu đó là tiền lời, vậy có được hay không? Người nọ gật đầu dắt đứa nhỏ giao cho Hàn Dương, rồi lấy bạc đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại. Lại nghe đứa nhỏ nói: Như vậy thì càng tốt. Hàn Dương liền dắt nó về phòng mình, cật hỏi đầu đuôi. Đứa nhỏ vừa khóc vừa nói: Tôi tên là Đặng Cửu Như, ở tại huyện Bình, cha tôi đã chết, còn lại 2 mẹ con. Tôi có một người cậu tên là Võ Bình An, là người gian ác. Ngày nọ cậu ba tôi cõng tôi, tới một người xin gửi, nói rằng đó là người thù của cậu hai tôi, nên tính sẽ dùng mà tế sống cho cậu hai. Khi cậu ba tôi đi rồi, mẹ tôi bèn hỏi người ấy, mới hay là cháu của bao thừa tướng, nên thả cho đi rồi treo cổ tự vẫn. Cậu tôi thấy vậy trở lại châu mẹ tôi. Tôi nhớ thương mẹ tôi lắm nên kêu khóc. Cậu tôi giận đá tôi chết giấc. Đến lúc tỉnh dậy, thấy mình ở trên vai của người sơn tay này. Người đó cõng lại đây có ý là muốn bán tôi, nên dạy tôi phải kêu bằng cha, chớ y có tốn hao tiền của gì mà tới 5 lượng 7 lượng. Hàn Dương nghe rõ mừng rỡ vô cùng. Cửu Như nói rồi lại hỏi Hàn Dương rằng: Chẳng hay bác đi đâu mà ghé trấn điếm để làm gì? Hàn Dương nói: Ta có chuyện đi qua Khánh Châu, song đường còn xa xôi, không thể đem cháu theo cho tiện. Vậy sáng ngày bác kiếm chỗ gửi cháu ở lại ít ngày, lúc trở lại sẽ đem về Đông Kinh, cháu có chịu hay không? Cửu Như dạ dạ và hỏi tên họ của Hàn Dương. Sáng hôm sau, Hàn Dương dắt Cửu Như đi, song e nó còn nhỏ, hay lót lòng buổi sáng nên kiếm tiệm bánh mua cho nó ăn. Thấy đầu đường có một tiệm bánh, liền dắt nhau đi vào. Ông già chủ tiệm đang làm bánh, thấy có người tới liền chạy ra, nhìn Cửu Như một hồi rờ thở dài. Hàn Dương hỏi: Lão trưởng, vì sao ông thấy tôi lại thở dài như vậy? Ông già nghe hỏi vừa khóc vừa nói: Tôi thấy cháu đầy hình dung tương tự như con của tôi, nên tôi nhớ con tôi mà tôi than thở. Tuổi già hiu quạnh, chỉ có một đứa con vừa 7 tuổi mà nó chết cách đây ít lâu. Hàn Dương nghe nói nghĩ thầm rằng: Ông già này coi bộ rất thành thật, vả lại thương nhớ con. Nếu để Cửu Như ở lại với ông, chắc là ông yêu mến nó lắm. Nghĩ rồi hỏi rằng: Chẳng hay lão trưởng tên họ là chi? Ông già đáp: Tôi họ Trương, người phủ gia Hưng Tới. Tôi mở tiệm bánh ở đây đã lâu năm rồi. Hàn Dương hỏi sơ sài ít câu, rồi đem chuyện gửi Đặng Cửu Như cho Trương lão hay. Trương lão nghe nói mừng lắm, nhận lời liền. Hàn Dương lại hỏi Cửu Như có chịu ở hay không. Cửu Như đáp: Nếu bác đi có chuyện thì cháu xin ở đây đợi, chừng nào về thì xin ghé rước cháu,